Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, ung dung thủ thắng. Ở Kagami đến đầu óc của ta bên trong. Hắn chưa từng có nghĩ tới Lâm Thiên những động tác này kỳ thực cũng không chỉ là động tác giả. Những này cái gọi là động tác giả kỳ thực là giới hạn với thật cùng giả trong lúc đó, chỉ cần hắn đồng ý. Như vậy này một cái gọi là động tác giả sau một khắc liền có thể biến thành thật sự. Thế nhưng nếu như có người đến nhảy lên đến thủ này một cầu. Như vậy một động tác này hoàn toàn có thể chuyển biến trở thành một chân chính động tác giả này. Chính là vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, uy lực. Kỳ thực cái này động tác giả còn chỉ là bao quát ở trong đó một hạng mà thôi. Ở tại còn có thật nhiều hoàn mỹ bóng rổ cơ sở nội dung ở bên trong, tuy rằng những này đều chỉ là bóng rổ cơ sở bên trong cơ sở. Thế nhưng đối với những cơ sở này hiểu rõ đạt đến trình độ nhất định sau khi, những cơ sở này liền không chỉ là cơ sở, hoàn toàn có thể cho rằng cường lực tiến công cùng với phòng ngự sử dụng hiện tại Lâm Thiên đã là như thế. Đem vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, bên trong động tác giả cho rằng tiến công vũ khí. Này món vũ khí cực kỳ kiên cố, sắc bén, muốn chọc thủng Taiga Kagami phòng ngự quả thực liền dường như dễ như trở bàn tay bình thường dễ. Dàng thời gian chậm rãi chính đang trôi đi. Lúc này Taiga Kagami trong lòng như chính cùng bị hỏa thiêu thời dày vò giống như vậy. Trên trán của hắn mồ hôi không khỏi chậm rãi bốc lên. Lòng bàn tay cũng bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Đến cùng là thật sự hay là giả? Thật sự thật là khó phán đoán a. Này một cầu rốt cuộc muốn không nên nhảy. Nếu như ta hiện tại nhảy lên đến ngăn cản. Cuối cùng đây là một cái động tác giả, vậy phải làm thế nào? Nếu như ta không nhảy lên đến ngăn cản. Cuối cùng này một cầu là thật sự. Như vậy không phải cũng không có cơ hội nữa ngăn cản này một cầu sao? Taiga Kagami lúc này phi thường rõ ràng. Chính mình chính đang nằm ở một cái gian nan lựa chọn bên trong. Chỉ cần mình đi nhầm một bước. Như vậy chờ đợi chính mình chính là thất bại. Chính là lại một lần nữa bại bởi Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn vẻ mặt thống khổ khó có thể lựa chọn Taiga Kagami. Hắn nở nụ cười. Kagami bạn học, ngươi có phải là đang suy nghĩ ta này một cầu đến cùng là thật sự hay là giả? Kỳ thực ngươi không cần muốn nhiều như vậy, bởi vì ngươi đã thua. Lâm Thiên dứt lời, thân thể liền khiến xuất toàn lực nhảy lên, hai tay cầm lấy bóng rổ, nhắm ngay giỏ bóng rổ vị trí, nhẹ nhàng đem nó vứt ra ngoài hoàn mỹ. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, trong đó duy nhất không đủ chính là Taiga Kagami một mặt vẻ mặt thống khổ, đáng ghét. Dĩ nhiên, này một câu dĩ nhiên là thật sự. Hắn ở trong lòng gầm thét lên, điên cuồng gầm thét lên. Bỗng nhiên Taiga Kagami nhảy lên, hắn tận lực duỗi ra hai tay, đem hết toàn lực mở rộng ra ngón tay của chính mình. Hắn muốn để ngón tay của chính mình có thể hơi đụng tới cái kia viên chính đang đầu mình bộ phía trên hướng về giỏ bóng rổ mà đi bóng rổ. Tuy rằng Taiga Kagami tố chất thân thể cực cường, nhảy lên năng lực cũng cực cường. Loại này mạnh mẽ tố chất thân thể, làm cho hắn nắm giữ trở thành cùng với vượt qua thế hệ kỳ tích quái vật đáng tiếc. Taiga Kagami hắn nhảy lấy đà thời gian chậm một bước, cái kia viên bóng rổ từ trên ngón tay của hắn mới bay qua. Xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chính hướng về giỏ bóng rổ mà đi oanh. Hai âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên, một thanh âm là Lâm Thiên quăng vào bóng rổ. Vẫn là hoàn mỹ nhất rỗng ruột cầu. Mà khác một thanh âm chính là thân thể tự do rơi xuống, giày cùng mặt đất tiếp xúc, do đó phát sinh âm thanh Taiga Kagami choáng váng. Toàn bộ bóng rổ bộ tất cả mọi người choáng váng. Một mặt dại ra, một mặt kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ là cái kia xem ra thân thể cực kỳ gầy yếu Trung Quốc du học sinh. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là cái kia cái Trung Quốc du học sinh thân thể mặc dù coi như cực kỳ gầy yếu, thế nhưng là có cùng sự mạnh mẽ bóng rổ kỹ thuật. Cái khác liền trước tiên không nói, chỉ cần xem cái kia đã đạt đến hoàn mỹ động tác giả. Bọn họ liền không thể không khâm phục Lâm Thiên Cầu kỹ chi cao siêu, Hyuga đội trưởng. Hyuga đội trưởng, ta không có nhìn lầm đi. Cuộc tranh tài này thắng được người kia dĩ nhiên là cái kia cái Trung Quốc du học sinh Lâm Thiên. Kogane kinh ngạc mặt miệng đều mở lớn. Hướng về bên cạnh Hyuga hỏi Kogane, hắn tình nguyện tin tưởng là con mắt của chính mình nhìn lầm. Dù sao lấy Lâm Thiên cái kia phó thân thể gầy yếu. Thắng được cùng Taiga Kagami thi đấu thắng lợi đúng là khó mà tin nổi, Kogane. Người không có nhìn lầm. Cuộc tranh tài này người thắng là cái kia cái Trung Quốc du học sinh Lâm Thiên, Hyuga cũng là một. Mặt kinh ngạc, có điều nhất làm cho ta cảm giác được khó mà tin nổi chính là Lâm Thiên hắn cầu kỹ thực sự là quá cao siêu. Cái kia nhồi bóng kỹ xảo, cùng với đã đạt đến hoàn mỹ động tác giả. Căn bản là không thể là cái kia phó nhìn qua thân thể gầy yếu nên nắm giữ, Mito nhìn sân bóng bên. Trong Lâm Thiên cùng với Taiga Kagami, trong ánh mắt của hắn né qua một tia ánh sáng. Không nghĩ tới chúng ta bóng rổ bộ năm nay dĩ nhiên gia nhập như thế hai tên biến thái. Lời nói như vậy chúng ta đội bóng rổ ở trên thi đấu chẳng lẽ có thể bắt được càng tốt hơn thứ tự. Thậm chí là trước vài tên. Trước vài tên. Bên cạnh hắn Kogane nghe thấy nếu như vậy, trong đầu cũng không khỏi bắt đầu rồi liên tưởng bộp một tiếng vang lên. Chưa kịp Kogane ý dâm được, liền bị một cái tát bắn trúng não qua cho kéo về thực tế bên trong. Hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn. Đánh đầu mình người dĩ nhiên là Hyuga Junpei. Kogane có một ít bất mãn nhìn hắn. Hyuga đội trưởng, ngươi làm gì a? Kogane hiện tại cảm giác mình phi thường oan ức. Không phải là huyễn suy nghĩ một chút chính mình này chi đội bóng tương lai sao? Dĩ nhiên liền bị đội trưởng của chính mình Hyuga Junpei cho đánh một cái tát mà Hyuga Junpei chừng. Mắt hắn nhìn một hồi. Nói rằng, Kogane, chúng ta này chi đội bóng coi như năm nay đến rồi hai cái thực lực mạnh mẽ đội viên. Vậy thì thế nào? Một nhánh đội bóng là cần 5 người đến chống đỡ. Chúng ta là tiền bối. Ở thi đấu bên trong không thể toàn bộ dựa vào mới tới, sân bóng rổ bên trong. Taiga Kagami ngơ ngác đứng trong sân bóng ta lại thua. Taiga Kagami hắn không nghĩ tới chính mình lại một lần bại bởi Lâm Thiên. Nếu như lần thứ nhất bại bởi hắn có thể lấy chính mình không có tập trung chú ý làm cớ. Như vậy lần này bại bởi hắn chính là không có bất kỳ cớ, lần này Taiga Kagami là đã tập trung hết. Thầy chú ý. Cũng đã lấy ra toàn bộ thực lực tới đối xử Lâm Thiên. Nhưng là kết quả vẫn như cũ là thua, hơn nữa không đơn thuần là thua. Chính mình vẫn bị Lâm Thiên cho huyết ngược một phen. Hào không bất kỳ sức đánh trả nào, ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Taiga Kagami nở nụ cười. Cười phi thường hài lòng. Sau đó trong ánh mắt của hắn từ từ tràn ngập đấu trí, ai? Kagami bạn học hắn làm cọng lông a. Thua còn cười vui vẻ như vậy. Sẽ không phải là tinh thần thất thường đi. Nghe thấy Taiga Kagami nhỏ giọng, Lâm Thiên nhất thời nổi da gà nổi lên một thân. Lâm Thiên bạn học. Ta thật không có nghĩ đến thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Ta hiện tại phải vì thế mà trước đối với ngươi xem thường mà xin lỗi. Kagami đến âm thanh của ta. Leng keng mạnh mẽ. Từng chữ từng câu đều nói phi thường rõ ràng. Có điều. Tuy rằng hiện tại thực lực của ngươi ở trên ta, thế nhưng sau đó ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi sau đó ở một trọi một thi đấu bên trong thắng được thắng lợi. Taiga Kagami trong ánh mắt tựa hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn phi thường hưng phấn. Đối với có thể cùng cường giả ở sân bóng bên trong quyết đấu hưng phấn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.